Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 726, xét duyệt thông qua. Azusa Miêu, chúc mừng ngươi rồi. Ai? Sawako, nguyên lai ngươi tại A. Azusa Miêu thành công thông qua Chiya khảo hạch sau. Mấy người rối rít dâng lên lời chúc phúc của mình. Bất quá nghe được một cái cũng không thuộc về mấy người âm thanh sau. Tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn. Quay đầu nhìn một cái sau mới phát hiện. Kaon, cố vấn Yamanaka Sawako không biết lúc nào đã ngồi ở nơi nào. Đó, nhàn nhã thưởng thức hồng trà. Thật là thất lễ đây. Ta cũng sớm đã đến. Nhìn chằm chằm Yamanaka Sawako cẩn thận nhìn thoáng qua sau. Chiya phi thường hoài nghi nàng cùng Kato Megumi có thân thích gì. Muốn nếu không làm sao có thể tại hắn hoàn toàn không có cảm giác nào dưới tình huống xuất hiện đây. Thật là hâm mộ đây. Các người tuổi còn trẻ cũng đã trở thành nóng bỏng tay ban nhạc. Nhưng chúng ta ban nhạc đến bây giờ còn chỉ có thể đi tham gia một chút câu lạc bộ live. Nhìn lấy tràn đầy sức sống thanh xuân năm người. Yamanaka Sawako cũng có chút hâm mộ. Nàng lúc còn trẻ cũng tổ qua ban nhạc. Mặc dù nửa đường hơi có chút đi chệch rồi. Nhưng cũng may cuối cùng miễn cưỡng bẻ trở lại. Mặc dù nàng đã rời đi ban nhạc. Nhưng những người khác còn không hề từ bỏ mộng tưởng. Vẫn còn đang đuổi theo chính mình âm nhạc mộng. Chỉ cần một khi có cơ hội liền trở về tham gia đủ loại trường hợp live. Nếu như Sawako Sensei thích có thể làm Hokage Titan người đại diện. Trước mắt mới chỉ Hokage Titan người đại diện vẫn là ta. Nhưng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Cho nên ta muốn giúp sau khi tan học Titan tìm một cái có thể tin được người đại diện. Yamanaka, Sawako năng lực đích xác rất mạnh. Ít nhất tại nhân tế giao lưu phương diện phi thường lợi hại. Muốn nếu không cũng sẽ không vừa mới nhậm chức không tới thời gian 2 năm liền trở thành chủ nhiệm lớp, hơn nữa trừ nhân tế lui tới phương diện năng lực ở ngoài. Nàng tại âm nhạc phương diện tư chất cũng rất cường đại. Dù sao cũng là có thể trở thành học viện Sakuragaoka giáo viên âm nhạc tồn tại. Sớm liền đã đạt đến chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Tại bình thường Hokage Titan huấn luyện gặp phải vấn đề gì thời điểm còn có thể giúp một tay. Giải quyết một cái, càng quan trọng chính là nàng cùng người của Hokage Titan quan hệ tốt vô cùng. Trừ nàng ra, Chiya quả thực không tìm được càng thêm ưu tú người đại diện rồi. Ai, mặc dù Chiya-kun đề nghị thật giống như rất có người, nhưng ta dù sao cũng là sensei. Mỗi tháng tiền lương 1 triệu yên. 1 triệu yên cái gì? Giấc mộng của ta liền là trở thành một tên sensei. Nhật Bản giáo viên tuyệt đối là lương cao nghề nghiệp. Nhưng cao nữa là cũng liền hơn 300,000. 4 chừng 10 vạn. Nghe được Chiya vừa lên tới liền đuổi lương tháng 1 triệu yên đãi ngộ. Ánh mắt của Yamanaka Sawako trong nháy mắt liền sáng lên một cái. Nhưng rất nhanh, lý trí của nàng liền đem dục vọng áp chế xuống. 1 triệu yên mặc dù nghe rất nhiều, nhưng còn không đến mức để cho nàng buông tha lý tưởng của mình. Sau thuế 1 triệu yên, hơn nữa 9 hiểm 1 kim. Trừ cái đó ra Hokage Titan mỗi trận diễn xuất ngươi đều có thể cầm đến một bộ phận tiền huê. Hồng, không thành vấn đề, mấy người các nàng đều là ngốc bẩm sinh. Trực tiếp như vậy đi ra ngoài mà nói quả thực để cho người có chút không yên lòng. Mặc dù ta đánh mộng tưởng là trở thành một tên sensei. Nhưng nhìn lấy học sinh của mình thành tài cũng là trách nhiệm của lão sư. Sawako, liêm sỉ rơi đầy đất áo. Cầm miệng cho ta, mấy người các ngươi bắt đầu từ bây giờ cho ta thật tốt luyện tập. Nhìn một chút ngồi ở trước mặt mình uống trà ăn điểm tâm Kaon. Mấy người, Yamanaka Sawako trực tiếp lấy xuống mắt kính, lộ ra cùng bình thường bộ kia đại tiểu thư bộ dáng hoàn toàn bất đồng giữ tợn biểu tình. Vâng, Mặc dù Yamanaka Sawako thoạt nhìn thật giống như dáng vẻ rất hung, nhưng trên thực tế nàng giống như người của Kaon, đều là cá ướp muối, phòng chừng thời gian không được bao lâu liền sẽ mất đi vội vàng. Bị ngốc Yui nói chuyện điện thoại, Hokagao Titan lần nữa trở thành bắt cá tổ hợp. Azusa, thế nào? A nha, Chiyakun, thật là đúng dịp a. Kaon, liên lạc không bao lâu, một tên cùng Hirasawa Yui giống nhau như đúc thiếu nữ liền đẩy cửa ra đi vào. Lần trước Chiya cho Hirasawa Yui dạy kèm sau trực tiếp để cho nàng thành niên cấp thứ nhất. Hirasawa Yui đối với độ hảo cảm của Chiya tăng lên trên diện rộng, cho nên nghỉ hè hy tay hai người thường xuyên liên lạc. Quan hệ cũng đến có thể trò chuyện một chút tư mật sự tình trình độ. Nhìn thấy Chiya sau, Hirasawa Yui theo bản năng bên lên tiếng chào. Không đúng, nơi này chính là nữ giáo. Tại sao Chiya-kun lại ở chỗ này a? Bất quá vừa mới cùng Chiya chào hỏi bắt chuyện xong, Hirasawa Yui liền phản ứng lại. Trường học Sakuragaoka nhưng là nữ giáo. Chiya một cái nam sinh đi vào nếu như bị sensei bắt được nhất định sẽ phi thường phiền toái. Nghĩ đến tỷ tỷ từng nói Kaon, hướng dẫn cố vấn thường xuyên trở về tới uống trà sự tình. Trên mặt của nàng lúc này hiện ra vẻ lo lắng. Chiya-kun, khẩn trương rời đi, bằng không bị Yamanaka sensei bắt được. Bị ta bắt được thế nào? ... Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Yamanaka Sawako, khóe miệng Hirasawa Yui lúc này không khỏi co quắp mấy cái. Nghĩ đến Chiya bởi vì xâm phạm nữ giáo sau đó bị Yamanaka Sawako bắt lấy, đưa vào cục cảnh sát, sau đó cả đời mang tiếng xấu, cuối cùng trở thành phế nhân. Hirasawa Yui nhất thời trong lòng hạ xuống một cái quyết định. Yamanaka sensei, xin đừng trách cư Chiya-kun. Thật ra thì ta cùng Chiya-kun là quan hệ tình nhân. Chiya-kun sở dĩ sẽ tới là vì chờ ta tan học. Cũng không phải cố ý xông vào nữ giáo đấy. Ai? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.